Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 46, nữ chủ nhân của ngôi nhà này phòng khách làm như không có ai mà sai bảo. Cocchuyenaudio.com, Lâm quản gia, đi chuẩn bị tốt phòng khách. Lâm quản gia đứng đó không động đậy, nhìn về phía Ôn Ngôn ngồi ở trên sofa nhàn nhạt lật giỏ ở tạp chí. Đi đi chú Lâm, Lâm quản gia lúc này mới bảo người hầu đi chuẩn bị phòng khách. Khương Nghiên Nghiên chừng Lâm quản gia một cái. Đúng là chó nuôi lâu rồi cũng biết nhìn sắc mặt, chỉ là không có mắt nhìn, sau này ai là nữ chủ nhân ở đây cũng chưa chắc nữa. Ôn Ngôn chau mày, Khương Nghiên Nghiên, mời cái miệng cô sạch sẽ một chút. Khương Nghiên Nghiên bực bội nói, tôi cứ nói, đấy, sao nào, cô có thể làm gì tôi. Anh Đình, phòng khách làm như không có ai mà sai bảo. Lâm quản gia, đi chuẩn bị tốt phòng khách. Lâm quản gia đứng đó không động đậy, nhìn về phía Ôn Ngôn ngồi ở trên sofa nhàn nhạt lật giờ tạp chí. Đi đi chú Lâm, Lâm quản gia lúc này mới bảo người hầu đi chuẩn bị phòng khách. Khương Nghiên Nghiên chừng Lâm quản gia một cái. Đúng là chó nuôi lâu rồi cũng biết nhìn sắc mặt, chỉ là không có mắt nhìn, sau này ai là nữ chủ nhân ở đây cũng chưa chắc nữa. Ôn Ngôn chau mày, Khương Nghiên Nghiên, mời cái miệng cô sạch sẽ một chút. Khương Nghiên Nghiên bực bội nói, tôi cứ nói, đấy, sao nào, cô có thể làm gì tôi. Anh Đình, Sâm cũng đã nửa đêm đưa tôi về nhà, cô còn chưa giác ngộ sao. Phòng khách là chuẩn bị cho cô đấy. Ngón tay Ôn Ngôn hơi dùng lực cuốn tạp chí trong tay có chút nhăn nhúm. Được, cô muốn qua đêm với Mục Đình Sâm ở đây, tôi không có ý kiến gì, nhưng mời cô trước khi trở thành nữ chủ nhân ở đây thì kiềm chế một chút. Nhắc cô một câu, Mục Đình Sâm không thích tính cách quá khoa trương, đặc biệt là người dưỡng võ. Diêu Oai, Khương Nghiên Nghiên không phục, tôi hiểu anh Đình Sâm hơn cô. Cô đừng tưởng cô ở bên cạnh anh ấy lâu thì đủ hiểu anh ấy, cô chẳng qua chỉ là con gái của tội phạm, cha cô hại chết cha mẹ anh ấy giữ cô ở bên cạnh chỉ là để giày vò cô. Ôn Ngôn không nói gì, bị người ta nói trúng chỗ. Đau không dễ chịu chút nào, cô cũng không muốn biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào trước mặt người ngoài. Khương Nghiên Nghiên phản bác lại được một ván, đắc ý mà quay người đi lên lầu, đi vào phòng Mục Đình Sâm, rất nhanh liền truyền tới tiếng đồ vỡ. Ôn Ngôn cắn môi, lười đi xem. Khương Nghiên Nghiên tất nhiên sẽ không đập đồ của Mục Đình Sâm, cùng lắm thì chỉ là làm hỏng đồ mỹ phẩm của cô ta. Xem xong tạp chí trong tay, mí mắt Ôn Ngôn có chút nặng. Đã là hơn 10 giờ tối, Mục Đình Sâm còn chưa đi ra khỏi phòng sách. Cô ngoài việc làm tổ trên sofa thì hình như không còn lựa chọn nào khác, muốn bảo cô chủ động đi vào phòng khách là không thể nào. Cô lật giờ cuốn tạp chí mới nhất ra, mở đến trang thứ nhất thì cô hơi ngắn ra. Là bản thiết kế váy cưới phác thảo do cô vẽ, trải qua xử lý đặc biệt, ngay cả cô cũng cảm thấy kinh diễm, cũng trở thành mẫu chính của buổi triển lãm lần sau, nhà thiết kế cũng có ký tên của cô. Thực ra cô thích nhất không phải là thiết kế, chỉ là vẽ vời mà thôi. Lúc đó gấp gáp theo ngành thiết kế cũng là vì có thể kiếm tiền nuôi mình sớm hơn chút. Lúc cô đang mơ màng ngủ thì Mục Đình Sâm cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng sách, không xuống lầu mà đi thẳng về phòng. Tròn 2 tiếng, trên lầu thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khúc khích, còn có giọng điệu óng éo của Khương Nghiên Nghiên kích thích. Đến mức làm cho Ôn Ngôn dần tỉnh táo lại. Sáng sớm, trên lầu không có động tĩnh, Lâm. Cocchuyenaudio.com, quản gia thở dài, phu nhân, cô không đi lên, nghỉ ngơi sao? Ôn Ngôn cười khổ, tôi nên đi phòng khách. Sao? Lâm quản gia chững lại, cô mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, phu nhân của Mục Đình Sâm, cô có chút ngần ngơ. Nhưng tôi không xứng, Lâm quản gia giọng điệu kiên định, cậu ấy lúc đầu kết hôn với cô, điều này chứng tỏ cô xứng đáng, bất luận quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì chỉ cần cô muốn làm Mục phu nhân thì vị trí này không ai cướp được. Cô muốn sao? Ôn Ngôn hỏi mình như vậy, nhưng không có đáp án. Bây giờ cô muốn nhưng cũng chỉ là vì bị Khương Nghiên Nghiên kích thích đi. Cô đứng dậy lên lầu, đi tới trước cửa phòng của Mục Đình Sâm, lại dừng lại. Lâm quản gia lúc cô đang do dự thì trực tiếp đẩy cửa ra, căn bản không cho cô cơ hội phản ứng lại. Cô rời tầm nhìn theo phản xạ, không dám nhìn vào trong phòng, nếu nhìn thấy khung cảnh kích tình gì đó, cô nên đối mặt thế nào? Thiếu gia, sức khỏe phu nhân không tốt nên nghỉ ngơi rồi, bảo người không phận sự đi phòng khách đi. Ngữ khí của Lâm quản gia không có cảm xúc gì nhưng lại mang tiêu uy nghiêm của người lớn. Mục Đình Sâm ngồi hút thuốc trên ghế trước cửa sổ sát đất, nhàn nhạt liếc Ôn Ngôn một cái. Không nói gì, Khương Nghiên Nghiên thấy vậy thì nói, ai là người không phận sự, anh Đình Sâm đang hút thuốc đấy, cơ thể không tốt vẫn là đi phòng khách ngủ đi, cô nói đúng không? Chỉ, Ôn Ngôn không nói gì, chỉ nhìn Mục Đình Sâm, Lâm quản gia không động tĩnh mà khẽ đẩy cô vào trong phòng một cái. Ôn Ngôn biết mình không thể tiếp tục hèn nhát, bình tĩnh nói. Trước khi tôi và anh ấy ly hôn, cô vẫn không xứng ngủ ở cái phòng này, mời cô đi ra. Khương Nhiên Nhiên chề môi, đi tới phía sau. Lưng Mục Đình Sâm ôm chặt lấy cổ anh nũng. Nịu, anh Đình Sâm tương đương người ta cũng là vì muốn tốt cho chị, anh xem chị ấy lại nói như thế nào. Kìa, Mục Đình Sâm dập tắt thuốc vào gạt tàn, môi mỏng khẽ mở, cô đi phòng khách. Khương Nhiên Nhiên tỏ vẻ vui mừng. Nghe thấy chưa, anh Đình Sâm kêu cô đi phòng khách. Lâm quản gia vẫn luôn không thích lo chuyện bao đồng, lúc này cũng có chút tức giận, đang muốn nói thì Mục Đình Sâm lại mở miệng lần nữa, người tôi nói là cô. Vẻ mặt Khương Nhiên Nhiên cứng lại, sau đó liền ủy khuất mà làm nũng. Đừng mà tương đương người ta ngủ một mình sẽ sợ, chỉ muốn ngủ cùng anh thôi tương đương. Mục Đình Sâm nhàn nhạt gạt tay cô ta ra, đứng dậy cười như không cười nói. Cô là trẻ 3 tuổi đi NN. Khương Nhiên Nhiên như quả bóng xẹp hơi, rất không tình nguyện rời đi, lúc đi qua cuộc thi. Còn cố ý động Ôn Môn một cái. Lâm quản gia sau khi đóng sửa lại thì rời đi, Ôn Môn đi tới mở cửa sổ ra cho thoáng khí, mùi thuốc trong phòng khiến cô vô cùng khó chịu, con ho không dễ gì kìm được lại bắt đầu nặng lên rồi. Sau lưng, Mục Đình Sâm đột nhiên mở miệng, người đàn ông đầu tiên có phải rất khó quên. Làn gió từ ngoài cửa thổi vào làm tóc cô loạn lên, cũng thổi vào trong vùng cắm nơi tim cô. Lạnh lão, anh không phải bắt cô phải trả lời, lấy vali ra. Thô lỗ mà ném quần áo vào đó. Cô tiến lên, im lặng giúp anh sửa soạn, anh lại. Đá vali ran, có một khoảnh khắc vành mắt cô chua xót giống như có cắt bay vào. Má liêu không ở, đây tôi giúp anh thu dọn. Đáy mắt Mục Đình Sâm giấu một tia tức giận khó thấy. Cô cho rằng như vậy thì tôi sẽ để cô đi tìm Thẩm Giới sao? Yên tâm, không cần cô. Đi tìm cậu ta, tôi sẽ để cậu ta quay về. Cô ngước mắt nhìn anh tự. Gocchuyenaudio.com Nhiên tim loạn anh. Sao có thể để Thẩm Giới quay về? Cách chương.